Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823, chương 1851. Dương Đông Kích Tây, chương 1851. Dương Đông Kích Tây, trận lên. Mạc Thanh Vân phóng tới Đằng Hiểu mấy người lúc, cánh tay của hắn dương lên, nhanh chóng trước người huy động. Tại Mạc Thanh Vân cánh tay huy động dưới, một đạo đạo quang mang thoáng hiện trận văn, chậm rãi trong hư không hiển hiện ra. Những này trận văn xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ kinh người trận lực, hình thành từng cái tinh diệu trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Từng cái mở to hai mắt nhìn, trận pháp. Thanh Vân hoàng tử còn tinh thông trận đạo, chỉ nghe nói hắn am hiểu luyện đan. Nghĩ không ra hắn còn am hiểu trận pháp, thiên phú của hắn không khỏi thật là đáng sợ. Đây là tự nhiên, giống như Thanh Vân hoàng tử không am hiểu trận pháp, hắn như thế nào nghiên cứu luyện khí một đạo, ta kém chút quên đi. Thanh Vân hoàng tử là phần kiếm thần tượng đệ tử, chẳng lẽ hắn về sau muốn trở thành thần tượng sao? Cùng Thanh Vân hoàng tử cùng so sánh, Thất Đại Thiên Vương có điểm này thiên phú, thật sự là không đáng giá được nhắc tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, mọi người đối Đằng Hiểu mấy người ấn tượng lập tức phát sinh to lớn đổi mới. Cùng Mạc Thanh Vân thiên phú so sánh, Đằng Hiểu mấy người trước kia cử động hoàn toàn liền là ếch ngồi đáy giếng biểu hiện. Trận pháp ít nhất là cấp 5 trở lên trận pháp, nghĩ không ra Thanh Vân còn tinh thông trận đạo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp, phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức sinh ra một cỗ vui mừng chi ý. Nghĩ không ra hắn cái này đệ tử thiên phú, so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại, cũng không phải là bình thường biểu hiện đơn giản như vậy. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân có được kinh người trận pháp thiên phú, học tập luyện khí liền càng thêm thích hợp. Đằng Hiểu mấy người muốn dùng hợp kích trận pháp đối phó tiểu sư đệ, lại không nghĩ rằng tiểu sư đệ tinh thông trận pháp. Lần này bọn hắn đều trợn tròn mắt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Mạn Yên lập tức gương mặt xinh đẹp vui mừng, thần sắc trở nên kích động, nói: tiểu sư đệ dùng trận pháp phản kích, xem như lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu là Đằng Hiểu bọn hắn rơi vào trận pháp, bọn hắn hợp kích trận pháp tự sụp đổ. Tiểu sư đệ một chiêu này thật sự là lợi hại. Nhìn xem nhanh chóng thành hình trận pháp, Bách Việt đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, đối Mạc Thanh Vân sinh ra mãnh liệt bội phục. Tuy nói hắn cũng am hiểu bố trí trận pháp, nhưng giống như Mạc Thanh Vân dạng này đến lúc bày trận, chống lại lập tức đánh tới địch nhân lại không được. Mấu chốt nhất, nếu là hắn đối mặt tình huống như vậy, hắn cũng không dám bày trận phản kích đối phương. Tại mọi người ánh mắt dưới, Đằng Hiểu mấy người đi vào Mạc Thanh Vân trước người, từng cái mặt lộ vẻ kinh hoàng thần sắc. Mọi người cẩn thận, không muốn xâm nhập Mạc Thanh Vân trong trận pháp. Không cần kinh hoàng, chẳng qua là cấp 5 trận pháp mà thôi. Ta tiện tay ở giữa liền có thể bài trừ nó. Không thể chủ quan, Mạc Thanh Vân bố trí những trận pháp này cũng không phải là dùng để vây khốn ta. Không sai, Mạc Thanh Vân bố trí những này cấp thấp trận pháp là vì ngăn cản chúng ta sử dụng hợp kích trận pháp. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp, Đằng Hiểu mấy người trao đổi một chút, lập tức biết được Mạc Thanh Vân ý đồ, minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ. Đằng Hiểu mấy người đương nhiên sẽ không mắc lừa, lập tức tránh đi Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp. Các người tránh đi trận pháp cũng vô dụng. Nhìn thấy Đằng Hiểu mấy người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, lập tức hướng Bạch Hoa giết tới. Bạch Hoa thực lực yếu nhất, vừa rồi lại lọt vào đề ấn sát linh đồng oanh kích, là trong mấy người tốt nhất đối phó một cái. Quả hồng chọn mềm bóp đạo lý, Mạc Thanh Vân nên cũng biết. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, liền tới đến Bạch Hoa trước người, hướng phía hắn một chưởng đánh tới. Thiên Ma Liệt Tinh Chưởng, Mạc Thanh Vân một chưởng ra ngoài, trên lòng bàn tay lập tức hắc vụ vờn quanh, tản mát ra một cỗ cường đại ma uy. Rất nhanh, một cái cự đại hắc vụ thân ảnh liền đem Mạc Thanh Vân cho bao phủ. Cái này hắc vụ thân ảnh xuất hiện, liền hướng Bạch Hoa vỗ tới một chưởng, oanh ra một cái cự đại màu đen chưởng ảnh. Mạc Thanh Vân muốn trọng thương Bạch Hoa, phá hư chúng ta hợp kích trận pháp, đừng để hắn cho đạt được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, đang hiểu thần sắc giật mình, lập tức đối mọi người nhắc nhở một câu. Nghe được Đăng Hiểu lời nói, Vương Diễm mấy người thần sắc căng cứng, nhao nhao thay Bạch Hoa ngăn cản chưởng ảnh oanh kích. Nhìn thấy Vương Diễm bọn người tương trợ, Bạch Hoa sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Giống như Đăng Hiểu bọn người không giúp đỡ, chỉ bằng vào hắn một người thực lực, căn bản không chặn được Mạc Thanh Vân một chưởng này. Đối với Đăng Hiểu đám người cử động, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, ánh mắt ngừng rơi vào tuân trùng trên thân Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng. Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong đỏ mũi nhọn lóe lên, oanh ra một đạo màu đỏ ánh mắt, đảo mắt liền tới tuân trùng trước mặt. Nhìn thấy màu đỏ ánh mắt đánh phía chính mình, tuân trùng sắc mặt tái đi, lập tức quay đầu né tránh ánh mắt oanh kích. Chỉ là ánh mắt tốc độ quá nhanh, cho dù hắn đã làm ra né tránh, nhưng vẫn là bị ánh mắt cho đánh trúng vào. May mà chính là hắn né tránh tốc độ rất nhanh, tránh đi thiên linh vị trí. Phốc phốc, tại tuân trùng né tránh không kịp dưới, hắn bên trái lỗ tai bị màu đỏ ánh mắt cho đánh trúng vào. Tại ánh mắt bá đạo trùng kích vào, tuân trùng bên trái lỗ tai trực tiếp bị oanh thành cặn bã. Đón lấy, tiên huyết liền từ tuân trùng bên tai chảy xuống, đem hắn quần áo nhuộm thành huyết sắc. A, ta lỗ tai của ta. Lỗ tai bị Mạc Thanh Vân đánh nát, tuân trùng lập tức kêu thảm một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Nhìn xem tuân trùng thảm trạng, Đăng Hiểu mấy người thần sắc run lên, từng cái hiện ra vẻ may mắn. Còn tốt Mạc Thanh Vân công kích không phải bọn hắn, bằng không bọn hắn tựu cùng tuân trùng đồng dạng. Bọn hắn nhưng không có nắm chắc, tại Mạc Thanh Vân ánh mắt oanh kích dưới, có thể làm được kịp thời né tránh, gặp được tuân trùng hạ tràng. Trong lòng mọi người đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Chỉ là phế bỏ một cái lỗ tai, ngược lại là có chút đáng tiếc. Phát hiện không có đem tuân trùng nhất kích tất sát, Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình thất vọng, ánh mắt lần nữa hướng Bạch Hoa nhìn lại, cười nói, bọn hắn có thể bảo vệ được ngươi một lần, ta không tin bọn hắn có thể một mực bảo hộ ngươi toàn bộ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, lại hướng Bạch Hoa giết tới. Có phía trước một lần giáo huấn, mọi người lại nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối phó Bạch Hoa, bảo hộ Bạch Hoa liền không như vậy tích cực, bọn hắn đều sợ hãi. Mạc Thanh Vân mượn đối phó Bạch Hoa ngụy trang, lại quay đầu đối bọn hắn tiến hành tập kích. Bảo hộ Bạch Hoa không bị công kích rất trọng yếu, nhưng cùng mình tính mệnh so sánh, vẫn là lộ ra không có ý nghĩa. Hừ, đồng dạng cho xiếc còn muốn dùng hai lần, chúng ta mới sẽ không bên trên ngươi làm. Đúng đấy, muốn dương đông kích tây đối phó chúng ta, làm chúng ta đều là đồ đần sao? Bạch Hoa, ngươi không cần yên tâm, mục tiêu của hắn cũng không phải là ngươi. Đăng Hiểu mấy người làm xong phòng bị, bọn hắn liền lộ ra chê giễu thần sắc, mở miệng đối Mạc Thanh Vân châm chọc. Nhìn thấy Đăng Hiểu mấy người cử động lần này, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, trực tiếp hướng Bạch Hoa giết tới, nói, một đám dùng tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi bụng ra hỏa, tâm tư của ta há lại các ngươi có thể đoán được. Tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, động tác trên tay của hắn không ngừng,